Chương 202, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 65. Tạ Trản tìm cơ hội về nhà một chuyến. Tạ Như Nhân cười như không cười nhìn hắn, yêu, đại minh tinh trở lại a. Tạ Trản không muốn cùng nàng nói nhảm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn vẫn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, thậm chí muốn tựa như phát điên gầm thét hỏi nàng, đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua hắn, có thể hay không nhìn tại, chí ít có quan hệ máu mủ phân thượng. Không nên ép chết hắn, ta đem ngươi nuôi dưỡng lớn như vậy, đương nhiên là hy vọng ngươi hiếu thuận ta. Tạ Như Nhân đương nhiên nói, ngươi bây giờ có tiền đồ, thế nhưng đều không nói cho ta biết, mẹ nhiều thương tâm á. Tạ Trản sờ sờ trong túi láo đao. Hắn nghĩ đâm chết Tạ Như Nhân nhưng mà trước mắt hiện ra phồn tinh nghiêng đầu bán manh tiểu bộ dáng, lại không khỏi rút lui. Có chút đường một khi bước ra đi, lại cũng không thể quay đầu. Hắn muốn là giết Tạ Như Nhân, đời này cũng đừng nghĩ cùng Ngọc Tiểu Thư tại cùng một chỗ. Ở bên ngoài hơn nửa năm, bao ăn bao ở, hẳn là còn lại không ít tiền đi lên trước giao một chút hiếu thuận ta, ta sẽ đối ngoại nói ngươi lời hay. Tạ Như Nhân hiện tại cũng không có ý định công phu sư tử ngoạm. Dù sao còn không có xuất đạo nha, kiếm đến hẳn là không nhiều. Tốt, ta sẽ đem tiền đánh tới trên thẻ của ngươi. Tạ Trản lựa chọn thỏa hiệp. Nàng chỉ là muốn tiền mà thôi, chỉ cần nàng không làm cái khác, Tạ Trản có thể chịu đựng. Còn có, của ngươi quản lý không cần ký ra ngoài. Tạ Trản lạnh như băng nói, cái này với ngươi không quan hệ. Hắn quản lý sẽ không ký cho người khác, càng thêm sẽ không giao cho Tạ Như Nhân. Hắn sẽ cho Ngọc Tiểu Thư. Đến thời điểm, nàng để cho hắn làm cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Hắn hai bàn tay trắng, cho nên chỉ có thể làm một cái trung thành cậu. Tạ Trản tiên sinh, phải không rời đi cái kia chật chội nhà về sau. Tạ Trản trên nửa đường bị người ngăn lại. Đối phương mặc một thân tinh tế tây trắng đen, cẩn thận tỉ mỉ, khí thế lăng nhân, lão bản ta muốn mời Tạ Trản tiên sinh đi một chuyến. Ngượng ngùng, không có thời gian. Tạ Trản tiên sinh đang cùng lão bản ta thiên kim kết giao, chẳng lẽ không nên đi gặp gia trưởng sao? Tạ Trản bước chân dừng lại. Ngọc Tiểu Thư gia trưởng hắn theo bản năng cảm thấy có chút có quáp. Hắn như vậy một người, hẳn là vô luận cái nào nữ hài nhi phụ mẫu, cũng sẽ không nguyện ý đem nữ nhi giao cho hắn đi. Huống chi, là phồn tinh như vậy kim tôn ngọc quý nuông chiều tiểu đáng yêu. Hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tạ Trản, bị phụ thân ngươi mời đi siêu thần hào kéo còi báo động, khóc khóc tức tức, kỳ thật theo lý mà nói, nó là không thể nhắc nhở, bởi vì can thiệp quá nhiều, sẽ bị cái này tiểu thế giới thiên đạo phát hiện, sau đó lật xe. Nhưng mà nó chiến thần đại nhân quá thảm, chiến thần đại nhân đi lên đều uy phong lấm lấm, đại sát tứ phương, lúc nào chịu quá loại này ủy khuất ta anh. Nó không được, nó ba ba lại chịu ủy khuất, nó muốn khóc ngất đi. Phồn tình đang tại cắn sô-cô-la, không nói hai lời, đem sô-cô-la hướng bên cạnh ném, liền cho Tạ Trản gọi điện thoại nhìn xem siêu thần hào, còn cảm thấy có chút ít cảm động. Ngốc tử bắt đầu học được đau người, thế nhưng không có đem ăn đặt ở đệ nhất vị. Đóa hoa nhỏ, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Tạ Trản nhìn thoáng qua đối diện trung niên nam nữ, hơi hơi bưng mi, ta tại tản bộ. Phồn tinh, nhị cầu, đóa hoa nhỏ, hắn học được nói dối. Siêu thần hào trước mắt bỗng tối đen, bây giờ là truy cứu cái này thời điểm sao? Ngươi nói cho hắn biết, ngươi không thích nói dối người, hắn liền sẽ nói cho ngươi biết, hắn ở đâu nhi. Phồn tinh theo lời, quả nhiên, Tạ Trản nháy mắt hoảng sợ thần, đem chính mình định vị phát cho Phồn tinh lão đại cúp điện thoại sau, đem sô cô la giấu tại trong túi, quay người ra cửa.